Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe đến câu chuyện của Trương Bình cùng với Trang Hảo, và cũng đã biết được chi tiết sự việc khi Trang Hảo cùng với Trương Bình đối mặt với người có thất tùng tội, khi người có thất tùng tội bắt hai người bọn họ đi để uy hiếp thất an, mà mục đích là để đạt được dẫn hồn phiên. Thì ở đây chúng ta cũng biết được sự thật đằng sau tất cả những cái tính cách mà những cái sự điên rồ của Trang Hạo trước đây, từ trước đến nay. Và cũng biết được rằng Trang Hạo là một người luôn yêu thương những người khác, cũng như yêu thương Trương Bình, huynh đệ của mình, và Thanh Thanh, một cô bé mà họ đã chơi thân từ ngày xưa. Chúng ta cũng biết được những cái suy nghĩ trong nội tâm của Trương Bình và Trang Hạo trong suốt cả một thời gian rất là dài, từ khi họ còn nhỏ cho đến khi họ đi học cấp 3. Và sau cái sự việc của Trang Hạo thì chúng ta lại tiếp tục quay lại với Tức An, và cũng được trải qua cái câu chuyện của Tức An cùng với Cao Đằng Phi, những cái cảm xúc cũng như cái khúc mắc trong cái chuyện mâu thuẫn giữa bọn họ và cuộc chiến giữa bọn họ nữa, cuộc chiến cuối, chả biết là có chiến cuối cùng hay không, như là một cuộc chiến sinh tử mà hai người bọn họ đều bị thương rất nặng và được Hà Gia cứu về. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo là những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Tất An, cũng như những người xung quanh hắn nữa. Tập 51, chương 315, mê hoặc của bạo thực. Cái này cũng thật đúng là khó đoán. Tất An không ngừng đẩy bọn chúng lùi lại. Bọn tiểu quỷ trước mặt phát ra khí thức rất khủng bố, tôi đang cảm thấy thực lực bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng. Vì sao lại biến thành như này? Tất cả mọi người sao vậy? Tên tiểu quỷ ở phía sau tôi đang giống to. Chỉ cảm thấy đám tiểu quỷ trước mặt kia có mắt lấp lóe một chút rồi lao thẳng đến. Tôi đang giật mình, lập tức xuất ra dẫn hồn phiên cắm trên mặt đất, vừa muốn triệu ra bách quỷ dạ hành. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu một luồng hơi lạnh đánh tới. Tất An lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời, một cây băng trụ chính đang hướng Tất An hạ xuống. Tất An tranh thủ thời gian mang bọn chúng rời đi. Bịch một tiếng vang thật lớn, băng trụ rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Chỉ thấy trên đỉnh của băng trụ, một thiếu nữ đang đứng nơi đó, hai bím tóc đuôi ngựa màu trắng tung bay ở trong không trung. Lại là ngươi? Ngươi muốn chết như vậy sao? Thư Hàm ngữ khí băng lãnh nói. Tất An nhìn cô bé, trả lời. Muốn chết rất khó, ta còn rất nhiều chuyện còn chưa làm. Nói xong, Tất An triệu hồi ra bách quỷ dạ hành, đồng thời để mấy tên tiểu quỷ ở bên cạnh Tất An trở về bên trong điện thoại di động. Bọn chúng cũng rất nghe lời, hóa thành âm khí chui vào. Thư Hàm giật mình, trên mặt biểu hiện rõ vẻ không vui. Người đã làm gì với bọn họ? Tất An nghe cô bé hỏi thì sững sờ trả lời. Không, ta không có làm gì cả, chỉ là để bọn chúng trốn đi thôi. Trốn đi? Thư Hàm cắn răng gào thét. Ngươi đừng có gạt người nữa. Nói xong, chỉ thấy bên cạnh cô bé hiện ra vô số gai băng nhọn hướng Tất An đánh tới. Tất An ra lệnh cho ác quỷ màu đỏ tươi toàn bộ tiến lên, đồng thời tế ra dẫn hồn phiên. Đám tiểu quỷ kia cũng không có ý định tấn công, toàn bộ đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Thế nhưng điều này cũng làm cho Tất An yên tâm lại, có thể chuyên tâm đối phó với Thư Hàm. Oanh một tiếng vàng, băng trụ dưới chân Thư Hàm nổ tung. Toàn bộ ác quỷ Tất An triệu hoán ra cũng bỏ mình. Vô số băng vụn cùng sương mù bao phủ ở quanh viện mồ côi. Xung quanh trống rỗng lại còn rất lạnh. Lại dùng chiêu che mắt chắn đường, không thể đổi một chiêu thức khác sao? Tất An ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, đồng thời tránh thoát mấy cây băng trụ bắn tới. Thư Hàm ở một chỗ nào đó, vị trí cụ thể còn không cách nào xác định. Thế nhưng trải nghiệm loại chiêu thức này nhiều lần như vậy, Tất An đái khái cũng có thể đoán trước được tiếp theo nên làm như thế nào. Nghĩ thế, Tất An lập tức xông về phía trước, đồng thời nhảy lên giữa không trung, giơ lên dẫn hồn phiên hướng về phía trước đánh tới. Bịch một tiếng, dẫn hồn phiên đánh ra. Không có người sao? Tất An cảm thụ một chút không khí ba động. Không đúng, là chạy rồi. Lời lạnh lẽo nhất chính là vị trí cụ thể của Thư Hàm. Lần nữa đánh mấy cái băng trụ đánh dùng, Tất An dùng hết tốc độ tiến về phương hướng có nhiệt độ rét lạnh nhất. một hồi bên trái, một hồi bên phải. Vị trí nhiệt độ rét lạnh cũng nhất thời đổi vị trí. Điều này cũng chứng tỏ rõ ràng Tất An phỏng đoán không sai. Nơi có nhiệt độ rét lạnh nhất liền là vị trí của Thư Hàm. Khi bắt được yếu điểm này, Thư Hàm rõ ràng cảm thêm điên cuồng tấn công. Thế nhưng đối với Tất An mà nói, vẫn là có thể ngăn cản. Làm sao có thể? Người sao lại có thể tìm thấy vị trí của ta? Thanh âm của Thư Hàm từ phía trước truyền đến. Tất An lộ ra mỉm cười đắc ý, trả lời. Đó là đương nhiên, không nên xem thường đại ca ca nhà. Nói xong, Tất An lập tức triệu hồi ra hai tên ác quỷ hướng phương hướng của cô bé phóng đi. Đồng thời, mình thì lui về phía sau. Thư Hằng lập tức bắt đầu chuyển động thân thể, mang theo khúc cỗ khí tức rét lạnh đặc thù kia. Tất An lập tức khóa chặt vị trí cô bé sắp di chuyển đến, so với cô bé nhanh hơn một bước đến chỗ đó. Chỉ thấy Thư Hàm nhìn phía sau, đụng phải thân thể của Tất An, cô bé ai u một tiếng, bị giật nảy mình ngồi trên mặt đất. Tất An lập tức giơ lên dẫn hồn phiên đặt lên cổ của cô bé rồi nói ra: Người thua rồi. Thư Hàm lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Tất An, không nhúc nhích, có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà nói: Mau đem sương mù rút đi. Thư Hàm lúc này a một tiếng, chỉ thấy sương mù xung quanh trở nên mỏng manh cho đến khi biến mất không thấy nữa. Đám tiểu quỷ kia cũng nhè răng toét miệng chạy về phía bên này. Thư Hàm nhìn thấy như vậy thì giật mình nói: Các ngươi không được qua đây, nơi này nguy hiểm. Nhưng bảy tiểu quỷ này cũng không có nghe cô bé, vẫn như cũ chạy về phía Tất An và cô bé bên này. Chỉ thấy một người xuất hiện ở trước mặt đám tiểu quỷ đó, mặc một thân áo đạo bào màu đen, dáng người cồng kềnh. Thật tống tội, bạo thực, đã lâu không gặp. Hắn xốc mũ đội đầu lên, lộ ra khuôn mặt của mập mạp, trả lời: Hừ, xác thực đã lâu không gặp, thế nhưng ngươi thế mà lại xuất hiện ở đây, ta thật sự bất ngờ đấy. Ba ba. Thư Hàm kinh hồn một tiếng, bạo thực quỷ dị đáp lại: Ngoan, ba ba lập tức tới cứu ngươi ra. Tất An nhíu mày nhìn về phía Thư Hàm đang ngồi trên mặt đất, nói: Hắn không phải là ba của ngươi. Nói bậy, hắn chính là ba ba của ta. Thư Hàm một mặt cừu hận nhìn Tất An. Tất An cười khổ một tiếng trả lời: Ngươi nhìn kỹ lại một chút, ba ba của ngươi trước kia như thế này sao? Đây không phải là tính cách của hắn. Thư Hàm nghe được Tất An nói thế thì nhìn về phía bạo thực, sau đó cúi đầu xuống trả lời: Hắn chính là ba ba của ta, từ trước đến giờ vẫn như thế, đối với ta rất tốt. Tên đó lợi dụng thân thể của ba ba ngươi, đó là một tên yêu. Không lẽ ngươi không có chú ý tới hắn, không giống người bình thường sao? Tất An nghiêm túc nói với cô bé, nhất định phải để cô bé sớm một chút ý thức được, không thì hết thảy đều xong. Nhắc nhở của mập mạp đã gặp, hôm nay nhất định phải hoàn thành. Thư Hàm nghe được Tất An nói thì giằng co. Chỉ nghe bạo thực lúc này lộ ra ánh mắt độc ác, con người trong nháy mắt như có biến thành mắt rắn, thanh âm khàn khàn nói: Hư Hàm, ta chính là ba ba của ngươi, đừng quên chúng ta muốn làm gì, bọn hắn còn đang chờ ngươi đến cứu. Nói xong, hắn giơ tay lên, đám tiểu quỷ kia sau lưng cũng nhào nhào nhè răng toét miệng nhào tới. Tất An giật mình, lập tức cản ở trước mặt của Thư Hàm, đem mai chảo tế ra ngăn cản bọn tiểu quỷ này tiến công. Âm khí khổng lồ hướng về phía Tất An đè xuống. Tất An lập tức điều động toàn bộ sát khí hóa thành màn chắn ngăn cản. Chỉ nghe bạo thực vẫn như cũ thào thào bất tuyệt nói: Bọn hắn chính là bạn của ngươi, người nhà của ngươi, thân nhân, không lẽ ngươi lại bỏ bọn hắn sao, để bọn hắn vẫn như cũ thống khổ như vậy. Thư Hàm bịt lấy lỗ tai cũng nhịn không được nữa gầm lên giận dữ, đứng người lên, hàn khí khổng lồ từ thân thể phiêu tán mà ra, như đang ở trong một bão tuyết, hàn khí băng lạnh thấu xương. Lại là tiền hậu giáp kích, tức là nhìn Thư Hàm bị bạo thực mê hoặc cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, phía sau lưng phảng phất đã đóng băng. Nhìn lên đám tiểu quỷ trước mặt, Tất An biết mình không thể đứng tại chỗ này nữa, dậm chân một cái, Tất An lập tức muốn tránh sang một bên, đồng thời đem sát khí toàn bộ bảo hộ thân thể. Đám tiểu quỷ kia thấy Tất An chạy trốn, cả đám đều tựa như phát điên hướng Tất An đánh tới. Tất An lập tức cắn nát ngón giữa, ngồi xổm người xuống, đồng thời đem sát khí ngưng tụ thành thực thể, hình thành một màn chắn cỡ nhỏ. Tiểu quỷ nhào tới, bắt đầu điên cuồng đập lên. Tư Đàn cũng không để ý tới bọn chúng, mà đem tất cả tinh thần tập trung vào não hải, dùng tiên thuật thông linh mà Thường Vô Đạo giao cho mình vẽ ra. Ba ba. Thư Hàm đi đến trước mặt Bạo Thực, hô một câu. Bạo Thực sờ lên đầu của cô bé, quỷ dị cười nói. Con gái ngoan của ta, người suýt chút nữa liền bị cái tên xấu xa kia lừa gạt, làm ba ba sợ đó. Bỗng nhiên Bạo Thực tay run lên một cái, sắc mặt âm trầm nhìn về phía đám tiểu quỷ đang vây quanh. Chương 316, lừa đảo. Đừng có mơ tưởng làm được. Bạo Thực quát chói tai một tiếng, giơ tay lên, một đầu cự xà hình thành từ âm khí từ trên trời giáng xuống. Đám tiểu quỷ một mực vây quanh Tất An, nhao nhao lui về phía sau. Sát khí ngập trời từ trên không áp đến. Tất An cũng vội vàng như lửa cháy đến nơi, tập trung tinh lực đem tiên thuật thông linh vẽ ra. Bịch một tiếng vang thật lớn, âm khí hình thành cự xà đụng vào màn chắn hình thành từ sát khí, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Tư Đàn lúc này cũng đứng người lên. Bạo Thực sắc mặt âm trầm, lạnh với đám tiểu quỷ, đối diện với Tư Đàn. Giết hắn! Đã chậm rồi. Tư Đàn từ trong túi lấy ra pho tượng của Thường Vô Đạo, hắn rõ ràng giật mình. Nhờ ngài nhất định phải có tác dụng. Tư Đàn ném pho tượng của Thường Vô Đạo nhấn ở trên khúc trung ương của pháp trận tiên thuật thông linh. Pháp trận lúc này được kích hoạt, ánh sáng trắng cường đại từ pháp trận trực trùng vân tiêu ở bên trong bóng tối này phá lệ chói mắt. Một khắc ở trước mặt Tất An nhảy ra khỏi pháp trận, một bóng người chậm rãi từ ánh sáng đi ra, là Thường Vô Đạo. Đôi con mắt hắn đỏ ngầu, cách ăn mặc thư sinh quen thuộc, cầm trong tay một cây quạt, ánh mắt sắc bén. Quả nhiên là ngươi, phụ thân, đã lâu không gặp. Phụ thân? Tư Đàn nghe được hắn nói thì sững sờ, chỉ thấy Bạo Thực trong mắt lóe ra một tia kiêng dè, lạnh giọng trả lời. Hừ, thật sự đã lâu không gặp, đâu có dễ để cho cha con chúng ta trùng phùng đâu. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tư Đàn nghe lời nói của hai người bọn họ đã triệt để ngây ngốc. Họ lại là cha con sao? Chỉ nghe Thường Vô Đạo lúc này giải thích. Thật xin lỗi Tất An, ta một mực giấu giếm ngươi. Kỳ thật hắn là phụ thân của ta, đã chết nhiều năm rồi. Thường Phách Thiên, hắn đã từng là một trong ba vị tiên gia, chỉ là hắn sau khi chết đã để ta thay thế vị trí của hắn. Thế nhưng ta làm sao cũng không thể nghĩ tới hắn sẽ rơi vào tà đạo, có được nghịch pháp, mượn xác hoàn hồn. Tất An lâm vào khiếp sợ. Cũng trùng hợp quá đi. Không là tại sao Bạo Thực có thể nhìn ra Tất Đàn đang vẽ tiên thuật thông linh? Hóa ra hắn đã từng là tiên gia. Điều này cũng làm cho Tất Đàn hiểu được một chuyện. Không hổ là Hồ Tam Thái cùng Hoàng Tam Gia một mực lại sai sử Thường Vô Đạo. Hóa ra Thường Vô Đạo trong mắt bọn họ hoàn toàn chỉ là hậu bối. Hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Thường Vô Đạo đem cây quạt thu lại, trong mắt tức giận hiện lên rõ. Bạo Thực cười lạnh một tiếng, trả lời. Được lắm, lão tử cũng muốn đánh. Ta ngược lại lại muốn xem mấy chục năm nay ngươi tu vi tăng trưởng như thế nào. Nói xong, Thường Vô Đạo cùng Bạo Thực đồng thời hóa thành một vệt sáng xuyên qua trên không trung, thỉnh thoảng va chạm với nhau trên không trung, hóa thành hoa lửa. Bịch một tiếng, hai người đồng thời rơi xuống đất. Thường Vô Đạo ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành một con rắn trắng khổng lồ, ý nhất cũng cao như một tòa nhà cao tầng. Nhìn thấy con rắn này, ta đang nhớ tới con rắn trắng ngập ở trong sân nhà lúc trước. Bà nội nói đó là thần thủ hộ, không cần sợ. Thế nhưng con rắn trắng này so với con rắn trắng hắn gặp lúc trước còn lớn hơn rất nhiều lần. Bạo Thực tự ổ cũng không kém thế, dồn khí đan điền, quát một tiếng chói tai. Sau lưng hiện ra một bóng con rắn màu đen, không kém hơn một chút nào so với chân thân của Thường Vô Đạo. Hắn lùi lại mấy bước, dung nhập vào bên trong con rắn. Một đôi mắt đỏ ngầu cũng theo đó sáng lên. Một đen một trắng, hai con rắn cùng một chỗ xoay đánh nhau, thiên địa vì đó mà run rẩy. Đây chính là chiến đấu giữa tiên gia, quá mức rung động, Tư Đàn đã hoàn toàn nhìn đến ngây ngốc. Cảm thụ sát khí đột nhiên xuất hiện, Tư Đàn lập tức nhảy sang một bên. Chỉ thấy Thư Hàm đang đứng ở nơi đó, cách đó không xa, trong tay còn đang điều động hàn khí. Vẫn còn muốn đánh sao? Ngươi nhìn thật kỹ một chút, hắn thật sự không phải là phụ thân của ngươi. Không nên quên, phụ thân của ngươi là người, không phải là rắn. Tư Đàn lớn tiếng nói với cô bé. Chỉ thấy ánh mắt của Thư Hàm đờ đẫn, trong mắt không còn một chút tình cảm nào. Bà ba nói muốn giết ngươi, lấy đi dẫn hồn phiên. Nói xong, Thư Hàm vung tay lên, nhón chân lên tại chỗ, uyển chuyển nhảy múa. Theo cô bé đong đưa, bầu trời đã có tuyết rơi. Mấy đạo băng trụ từ trên trời giáng xuống, đập lên người Thường Vô Đạo đang cùng bạo thực chiến đấu. Thường Vô Đạo gầm thét như dã thú, cũng không thống khổ vạn phần. Điều này khiến bạo thực bắt được thời cơ lợi dụng, liên tục mở ra miệng máu cắn xé. Vảy màu trắng từ trên thân Thường Vô Đạo tróc ra, mang theo rất nhiều máu phun ra. Tư Đàn nhìn thấy như vậy, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Không kịp nghĩ nhiều, tụ tập sát khí phóng về phía Thư Hàm, ngăn cản cô bé. Thư Hàm giơ tay lên, tụ lại tuyết ở trên mặt đất, hình thành một tuyết cầu lớn ném về phía Tư Đàn. Tư Đàn triệu hồi ra dẫn hồn phiên, một bước xa đạp lên trên không, đạp lên tuyết cầu đánh về phía cô bé. Thư Hàm giật mình, lập tức nhảy lên rời khỏi chỗ. Đồng thời trên không trung hiện hóa ra vô số gai nhọn. Tư Đàn vung tay dùng sát khí hình thành màn chắn. Lốp bốp, gai băng như mưa rơi xuống. Tư Đàn không ngừng tu bổ màn chắn bị vỡ vụn, thẳng cho đến khi gai nhọn biến mất, Tư Đàn thu hồi sát khí. Chỉ thấy đám tiểu quỷ kia nhao nhao nhảy lên không trung hướng Tư Đàn đánh tới, tối thiểu cũng có hơn 50 đứa. Tư Đàn liên tục tránh né bọn chúng công kích. Thư Hàm đứng tại chỗ không có nhúc nhích mà lo lắng nhìn bọn chúng. Tư Đàn tự nhiên cũng không có ý muốn làm bọn chúng bị thương, tránh thoát công kích cuối cùng của một tên tiểu quỷ. Tư Đàn tế ra mai trảo, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Thư Hàm. Cô bé rõ ràng không có phản ứng kịp. Tư Đàn giơ tay lên trực tiếp bạt cho cô bé một cái bạt tai. Thư Hàm trừng lớn hai mắt, mặt mũi chân đầy không thể tưởng tượng nổi, một cỗ ủy khuất tự nhiên sinh ra. Người tốt nhất đi nhìn đi, đó là ba ba của ngươi sao? Ba ba của ngươi đã chết, chết ở trong hầm mộ ở núi Móng Ngựa, đã chết rồi. Tư Đàn cắn răng nói cho cô bé biết chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, Tư Đàn chỉ có thể nói như vậy. Là ngươi gạt người, ba ba của ta rõ ràng còn sống, không thể chết được. Ông ấy rõ ràng còn sống, ngươi là lừa đảo. Thư Hàm giống to lên, trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm đâm về phía Tư Đàn. Tư Đàn cũng không có né tránh, phủ một tiếng, băng kiếm xuyên thấu lồng ngực của Tư Đàn. Tư Đàn phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, quỳ trên mặt đất ôm lấy cô bé. Một kiếm này coi như ta lợ người, bởi vì ta không có bảo vệ được cho ba ba của ngươi. Lúc trước hắn vì cứu ta, khi đó chúng ta gặp trưởng lão của thất tông tội hộ pháp ngạo mạn, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng hắn lại dùng dẫn hồn phiên triệu hoán ra bách quỷ dạ hành, thời khắc mấu chốt là ba ba của ngươi hy sinh chính mình để cứu ta. Hắn lúc ấy đã đưa cho ta tấm hình của ngươi, nói với ta nếu như hắn không về được liền nhờ ta chăm sóc ngươi. Ngươi hẳn cũng thấy được tên kia không phải là ba ba của ngươi, hắn là phụ thân của Thường Vô Đạo. Hắn lợi dụng thi thể của ba ba ngươi để sống lại, hắn một mực đang lợi dụng ngươi. Thư Hàm nghe được lời Tư Đàn nói, nước mắt đã tràn ra khuôn mặt, băng kiếm trong tay cũng theo đó tan ra, đẩy Tư Đàn ra khóc to. Không, ta không tin, ngươi là đồ lừa gạt. Ba ba của ta rõ ràng sống rất tốt, hắn nói muốn tới đón ta, hắn tới đón ta rồi, ta sẽ không nghe lời ngươi. Thư Hàm thống khổ ôm đầu khóc lớn, cánh tay dần dần hóa thành ma chảo, vô số âm khí tuôn ra hình thành một vòi rồng. Lực trùng kích cường đại khiến cho Tư Đàn căn bản không cách nào tới gần cô bé nửa bước. Bởi vì gió quá lớn khiến cho Tư Đàn căn bản không thấy rõ trước mặt là tình huống gì. đành phải lấy tay cản trước mặt, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem. Chỉ thấy Thứ Hàm đứng ở trung tâm âm khí, hình thành vòi rồng, thống khổ kêu gào. Chương 317: Đánh chết bạo thực. Vòi rồng hình thành âm khí biến mất, Thư Hàm tung bay trên không trung, tóc trắng bay múa trong không khí, màu da trên thân thể hóa thành màu đen, còn mắt bị màu máu bao trùm như ác ma giáng lâm lên thế gian. Một tiếng vang thật lớn vang lên, con rắn lớn khổng lồ trước mặt Tất An dần dần biến mất không thấy nữa. Thường Vô Đạo nửa quỳ trên mặt đất, áo vải màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ thấy bạo thực đứng bên cạnh Thư Hàm, hài lòng nhìn thoáng qua, nói: "Lúc này mới là dáng vẻ của tiết nữ lên có. Đem toàn bộ thế giới này đông thành tượng băng đi." Bạo thực ra mệnh lệnh với cô bé. Chỉ thấy Thư Hàm dần dần nổi lên không trung, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu của Tất An. "Mau ngăn cản con bé, không thì thành phố này sẽ triệt để biến mất." Thường Vô Đạo lúc này gầm lên. Tư Đàn nghiêm túc nhìn về phía Thư Hàm, nắm chặt nắm đấm. "Chỉ sợ lần này ta phải lỡ lời rồi. Xin lỗi mập mạp, kết quả là ta vẫn không thể nào bảo vệ tốt cho con gái của ngươi. Loại người như ta sớm muộn gì cũng xuống địa ngục." Nghĩ vậy, trong tay Tư Đàn đã ngưng tụ ra Tiêu Thương, tế ra ma chảo. Tư Đàn đem tất cả sát khí tụ tập bên trong Tiêu Thương, nhắm ngay về phía Thư Hàm, dùng hết toàn lực ném ra ngoài. Bạo thực muốn ngăn cản lại bị Thường Vô Đạo liều mạng cản lại. Vèo một tiếng, Tiêu Thương xuyên qua thân thể cô bé. Tất An nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Thư Hàm thống khổ kêu thảm, nhìn diều đứt dây rơi xuống đất. "Cả người lên cho ta!" Bạo thực mệnh lệnh cho đám tiểu quỷ một mực đang đứng tại chỗ. Bọn chúng nhe răng tuét miệng hướng Tất An đánh tới. Tất An đứng tại chỗ không có hoàn thủ mà nhắm mắt lại. Người cuối cùng cũng sẽ chết, lần này coi như là Tất An chuộc tội. Đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh, ổn trọng truyền vào lỗ tai của Tất An. Tất An mở to mắt, chỉ thấy đám tiểu quỷ kia đứng tại chỗ, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Vũ Viện có bên trong đám tiểu quỷ kia truyền đến một tiếng hô to. Chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen, đầu đội nón đen chậm rãi đi tới, trong tay cầm một quyển vở, khàn khàn nói: "Vũ Hà, Tiểu Lục Tử, Ngưu Ngưu, Trương Hân." Có đám tiểu quỷ trước mặt nhào nhào ưỡn ngực ngẩng đầu nghiêm túc thét lên. Mấy tiểu quỷ bên trong điện thoại di động của Tất An cũng bay ra ngoài, chạy vào bên trong đám tiểu quỷ kia. Viên Viên đứng ở sau lưng Tất An rất sợ hãi. Người kia đi đến trước mặt bọn tiểu quỷ này, theo hắn hỏi một cái tên, bên trong đám tiểu quỷ kia sẽ có một đứa khôi phục bộ dáng. Lúc đầu từng đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, rất đáng yêu, khiến cho người ta nhìn một chút liền không kiềm hãm được yêu thương bọn chúng. Gọi xong tên của đứa trẻ cuối cùng, hắn đem cuốn tập lần nữa bỏ vào trong ngực. "Ngoại trừ Thư Hàm, những người còn lại đều đến đông đủ rồi à. Nói xong, hắn cầm mũ bỏ xuống, trên mặt lộ ra vẻ hiền hòa vui sướng. Viên trưởng Lý, trong lòng Tất An cũng đoán ra là hắn. Ngoại trừ hắn, không có người nào biết rõ tên của bọn tiểu quỷ này. Có, viện trưởng. Một thanh âm cực kỳ hư nhược truyền vào lỗ tai của đám người. Viện trưởng Lý còn mắt lấp lóe một chút. Chỉ thấy đám tiểu quỷ khác nhào nhào nhường ra một con đường. Thư Hàm sắc mặt tái nhợt, bờ môi trắng bệch đã biến trở về dáng dấp ban đầu. Trên ngực có một vết thương lớn xuyên qua. Cô bé một bên lấy tay cố gắng che miệng vết thương không cho máu chảy ra ngoài, một bên cố gắng di chuyển về phía trước. Sau lưng, máu đã tuôn rơi xuống đường. Thư Hàm, Lý Vĩnh Trường duỗi tay, hai tay run rẩy, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Đứa trẻ ngoan của ta, ta đã tới chậm. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hắn chạy về phía trước hai bước, đem Thư Hàm ôm vào trong ngực, cực kỳ bi thương nói. Nhưng Thư Hàm đã không còn khí lực để nói ra một câu, ngực nhấp nhô liên tiếp, tận khả năng đem không khí hít vào. Tự Đàn hối hận, một quyền đánh lên mặt đất, đã không còn mặt mũi đi nhìn con bé. Tranh mình, nếu không phải mình, con bé cũng sẽ không biến thành dạng này. Vì cái gì lúc ấy mình lại muốn ném Tiêu Thương ra? Tự Đàn nhìn hai tay của mình mà run rẩy. Là mình giết Thư Hàm, mình là tội nhân. Mình thật có lỗi với mập mạp, ta có lỗi với ngươi. Tất An cũng không nhịn được nữa, ôm đầu khóc giống lên. Viên Viên lập tức ôm lấy Tất An, lớn tiếng an ủi. Tất An ca ca, ngươi không cần tự trách mình. Nhanh tỉnh lại đi, bọn chúng hiện nay còn rất nguy hiểm, ngươi mau đi cứu bọn chúng à. Tất An nghe được nàng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thưởng Ngô Đạo cản ở trước mặt đám tiểu quỷ, cùng viện trưởng Lý. Hắn cũng đã sắp đến cực hạn. Các người trong viện mồ côi đều đã đến đông đủ. Thế nhưng người cái lão bất tử này xuất hiện thật không phải lúc. Bọn tiểu quỷ này còn có tác dụng lớn đối với ta. Nếu như người bây giờ rời đi, đem bọn chúng giao lại cho ta, ta sẽ bỏ qua chuyện này, để người an toàn rời đi. Bạo thực phát huy mê hoặc mà hắn am hiểu nhất. Nhưng viện trưởng Lý căn bản không hề bị mê hoặc, lạnh giọng nói. Ta đã tới thì đã chuẩn bị tốt hết thầy. Lần này ta sẽ không trốn tránh nữa, ta phải bảo vệ bọn chúng đến cuối cùng. Bao Thực nghe được hắn nói thì cười ha hả, lộ ra ánh mắt độc ác. Thật đúng là cảm động. Thế nhưng như vậy cũng tốt, chờ ta giết người, bọn tiểu quỷ này vẫn là của ta. Viện trưởng Lý lập tức đem đám tiểu quỷ bảo vệ ở sau lưng mình. Thường Ngô Đạo giơ tay lên, chật vật nói. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ tới gần bọn họ. Chỉ bằng ngươi vẫn là lên trở về hảo tu luyện mấy trăm năm đi à. Bạo Thực giơ tay lên, sau lưng một bóng rắn to lớn hiện lên. Thường Vô Đạo thổ ra một búng máu, lần nữa hóa thành một con rắn trắng khổng lồ. Nhưng trên người hắn đã có rất nhiều vết thương, rất nhanh bị Bạo Thực đè xuống cắn xé. Tự Đà nhìn thấy như vậy, lập tức bảo viện trưởng Lý đem đám tiểu quỷ này rời đi trước. Bên ngoài là bách quỷ chi dạ, cho nên chỉ cần cách xa nơi này một chút là được. Viện trưởng Lý liên tục gật đầu, dẫn bọn chúng ra khỏi viện mồ côi, đồng thời nói với Tất An. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải những lời kia của ngươi, ta khả năng mãi mãi sẽ không lại nhìn thấy bọn chúng nữa. Hiện giờ không hẳn thời điểm nói những lời này, tranh thủ thời gian mang bọn chúng rời đi, còn có Thư Hàm nữa. Tất An nhìn về phía hai con rắn khổng lồ phía trước. Thường Ngô Đạo đã kiên trì không được bao lâu, nghĩ vậy Tất An cắn nát ngón giữa, vẽ ra thượng cổ trảm quỷ phù. Trong lúc nhất thời, thay đổi bất ngờ lớn, gió lớn cuồng loạn, một cỗ sát khí cường đại bao phủ lên thân thể khổng lồ của Bạo Thực. Ánh mắt độc ác của hắn nhìn về phía Tất An, mở ra miệng máu khổng lồ thị uy với Tất Đan. Tất Đan nhìn thoáng qua Thường Vô Đạo, từ trong con mắt của hắn Tất Đan thấy được sự khẳng định. Động thủ đi. Câu nói này vang lên bên tai Tất Đan. Tất Đan không chút suy nghĩ đem nét cuối cùng của chữ chảm vẽ dựng lên, đồng thời vươn tay đẩy về phía trước. Chảm quỷ vừa ra, vạn quỷ đều diệt, cấp cấp như luật lệnh. Bạo thực không sợ hai chút nào, mở ra miệng máu khổng lồ cắn về phía Tất Đan. Chảm quỷ tà mát ra phù văn cổ xưa thần bí, ánh sáng đỏ lóng lánh huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí rửa sạch thân thể của hắn. Bạo thực đầu ngừng trên không trung, hét thảm một tiếng, biến mất vô tung vô ảnh, một người rơi từ trên trời xuống. Tất Đan nhìn thấy như vậy, lập tức một bước xa xông lên đỡ được hắn. Bạo thực đã chết rồi sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Tất Đan. Thân thể của mập mạp rất nhẹ, cũng rất lạnh, xem ra bạo thực đã bị thượng cổ chàm quỷ phù đánh tan thành mây khói, hiện nay mập mạp chỉ là một cỗ thi thể. Chương 318 còn có thể cứu. Tất Đan, cảm ơn ngươi, xem ra ta lại thiếu ngươi một nhân tình. Thường Vô Đạo chật vật từ dưới đất đứng lên, trên người lại là vết thương chồng chất. Tất Đan thần sắc ảm đạm. Nói gì vậy chứ, ta là đệ tử của các ngươi, làm những chuyện này cũng là nên làm mà. Ngươi đúng là trưởng thành hơn rồi. Thường Vô Đạo lộ ra vẻ mỉm cười đã lâu. Viện trưởng Lý lúc này cũng từ bên ngoài trở về, trong ngực ôm thư hàm đang hấp hối. Trong lòng Tất Đan chấn động mạnh, tự trách xông lên đầu. Thường Vô Đạo dự nhiên nhìn thấu tâm tư của Tất Đan, đi lên trước kiểm tra thư hàm một chút, đưa tay thi triển tiên thuật rồi nói: còn thiếu một chút nữa liền tổn thương tới trái tim, con bé vẫn còn có thể cứu. Ta đã kéo dài tính mạng cho nó, nhưng chỉ có thời gian một ngày thôi, tiếp theo phải xem chính người rồi, Tất Đan. Nói xong, Thường Vô Đạo từ từ biến mất tại chỗ. Viên Viên lôi kéo góc áo của Tất Đan. Tất Đan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thư hàm, trên người con bé phát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Lý viện trưởng lúc này quỳ xuống: Tất Đan, ta cầu xin ngươi mau cứu đứa nhỏ này. Tất Đan giật nảy mình, lập tức đỡ hắn dậy, nhìn thư hàm trả lời: chuyện này nguyên nhân vốn từ ta, là ta đã biến con bé thành cái dạng này. Dù là lên núi đào xuống biển lửa, ta cũng sẽ cứu sống con bé. Cảm ơn ngươi, thư hàm liền giao cho ngươi. Tất Đan ôm lấy thư hàm, nhìn bọn họ hỏi: vậy bây giờ các ngươi chuẩn bị làm gì? Không định rời đi sao? Lý viện trưởng nhìn đám trẻ phía sau trả lời: mặc dù không biết thế giới này đến cùng là có thiên đường hay không, nhưng ta quyết định một mực ở bên cạnh bọn chúng. Nơi này là nơi chúng ta sinh sống, cho nên chúng ta cũng sẽ không rời đi. Vậy được rồi. Tốt, ta sẽ mau chóng mang thư hàm trở về thăm các người. Nói xong, Tất Đan ở Viên Viên trở về trong điện thoại di động, đồng thời rời khỏi viện mồ côi. Trước khi rời đi, Tất Đan để sát khí lại, vây quanh viện mồ côi, không để cho bách quỷ dưới dạ tiếp cận. Một đường phi nước đại, thư hàm ở trong ngực Tất Đan có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp yếu ớt của con bé. Thân thể của con bé cũng dần dần lạnh dần. Đi vào địa bàn của Hà Gia, Tất Đan đứng tại chỗ nhìn một chút, cũng không có tìm được nơi bọn họ ẩn cư. Điều này khiến Tất Đan gấp đến sứt đầu mẻ trán, không nhịn được giống to: Hà Dĩ Uyên! Hà Dĩ Huyên, Hà Gia các ngươi có ở đó không? Mau cứu mạng, cứu mạng! Thành âm chuyển khắp sơn lâm, nhưng cũng không có người trả lời Tất Đan. Nơi xa ánh lửa sáng lên, nương theo khói lửa bốn phía tràn ngập. Tất Đan vui mừng, lập tức chạy về phía ánh lửa, đập vào mắt là nhiệt khí khiến cho Tất An cứ thế ngây ra tại chỗ. Đây chính là nơi Hà Gia ẩn cư, không sai, nhưng cũng đã bị thiêu hủy. Trên đường xác chết ngập khắp nơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất An mặt mũi tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đi trên đường, ánh lửa văng khắp nơi. Tất An cố gắng bảo vệ thư hàm, không ngừng tìm kiếm, dù chỉ là một người sống sót cũng được. Bịch một tiếng vang thật lớn, căn nhà bên cạnh sụp đổ, nhấc lên một tầng ánh lửa. Phía trước thân ảnh một người hấp dẫn Tất An. Nàng quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Thân ảnh này Tất An đặc biệt quen thuộc, là Hà Dĩ Huyên. Nhìn thấy Tất An như vậy lập tức chạy đến. Nàng một bộ đã không còn muốn sống, biểu lộ vô cùng bi thống. Vì sao? Vì sao nghệ làm như vậy? Đằng Phi! Hà Dĩ Huyên ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ, cực kỳ bi thương kêu khóc. Tất An đứng tại chỗ, cũng không biết nói với nàng như thế nào. Chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người, một tay bắt được chân của Tất An, gào thét nói. Vì sao? Tại sao làm như vậy? Nói cho ta biết, ngươi vì sao lại làm như vậy? Tất An nhíu chặt lông mày, nói. Ta không phải là Cao Đằng Phi, ta là Tất An, Tạ Tất An. Nàng nghe thấy lời Tất An nói, dường như khôi phục ý thức, thất lạc cúi đầu xuống. Tại sao lại quay trở lại? Nhưng không phải nói là có chuyện rời đi sao? Tất An thở dài một hơi, nhìn về phía thôn trang bị lửa vây quanh, trả lời. Hiện giờ không phải là lúc nói những chuyện này, vẫn là mau mau rời khỏi nơi này đi. Hà Dĩ Huyền gật đầu, cũng không có phản kháng, đứng người lên cùng Tất An nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau đó, Tất An từ trong miệng của nàng mới biết được là Cao Đằng Phi sau khi tỉnh lại cũng không có làm ra cử động khả nghi gì. Hết thảy đều rất hiền hòa. Khi hắn cùng Hà Gia gia chủ gặp mặt, cả người đều trở nên rất kích động, dùng dao uy hiếp gia chủ lấy đi đèn chiêu hồn, cũng sử dụng đèn chiêu hồn giết người của toàn thôn. Trận hỏa hoạn này cũng là hắn gây ra, nhưng hắn cũng không có giết Hà Dĩ Huyên. Cũng chính là nói, hiện giờ Hà Gia đã diệt môn, chỉ còn lại Hà Dĩ Huyên là người duy nhất còn sống. Dựa theo lời của Hà Dĩ Huyên nói, nàng lúc trước cùng Cao Đằng Phi là người yêu, nhưng bởi vì một vài mâu thuẫn gia tộc, hai người bị ép chia tay. Chuyện cụ thể ngọn nguồn nàng cũng không nói cho Tất An biết. Đã trải qua chuyện như thế này, không có điên thì cũng đã là kỳ tích. Được nàng chữa trị cũng dần dần khôi phục khí tức sinh mệnh. Tất An mang theo các nàng về tới thành phố Thiên Hải. Thời điểm khi biết được Hà Gia bị diệt môn, các thế gia khác biểu lộ khiếp sợ. Hung thủ cũng được công bố ra, Cao Đằng Phi, thành viên của thất tông tội. Mặc dù không biết rõ là nơi nào tiết lộ tin tức, thế nhưng bọn hắn đã biết rõ. Vậy sau này đi tìm Cao Đằng Phi liền khó càng thêm khó. Nhưng cũng may mà vì chuyện này, tứ đại thế gia còn lại đoàn kết hơn rất nhiều, cũng phải thêm nhân thủ canh giữ kết giới. Lưu gia Lưu Tam Tỷ, Tiết gia Ngạo Mạn Tô Lâm Côn, Tiết gia Lão Gia Tử, Ngô gia Ngô Thiên, Trương gia Trương Đạo Văn. Còn sót lại 4 vị gia chủ, toàn bộ đều tề tụ cạnh nhau. Khiến cho Tất An kiêng kỵ nhất vẫn là Tô Lâm Côn, có được quyền chỉ huy cao nhất, thống lĩnh đạo giáo, cầm trong tay Âm Dương Ngọc Tỷ. Chủ hai bây giờ tung tích không rõ ràng, hắn cũng không có liên hệ với Tất An. Mặc dù ngũ đại thế gia nói hắn đi tìm phương pháp đối kháng với Bách Quỷ Chi Dạ, nhưng đã qua bao nhiêu ngày rồi, một chút tin tức cũng không có. Bây giờ một kiện trong đạo giáo ngũ đại chí bảo đèn chư hồn đăng đã rơi vào trong tay của tà giáo. Trong tay của đạo giáo chúng ta còn có được Tam Sinh Thạch, Xích Tỏa Hồn, còn có dẫn hồn phiên của Tạ Tất An. Phệ hồn linh tung tích không rõ ràng, Nghe nói là trong tay bạn của Hứa Chi Uyên, Vương Trạch Húc, nhưng mà hắn đã chết. Đồ đệ của hắn là Cao Đằng Phi lại gia nhập vào tà giáo. Chắc hẳn phệ hồn linh cũng ở trong tay hắn. Tô Lâm Côn phân tích tình huống phát sinh. Tân Hàn tự nhiên cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Bây giờ không phải là biết rõ tà giáo đi tìm kiếm đạo giáo chi bảo để làm chuyện gì. Với lại cái này Tạ Tất An... Lưu Tam Tỷ mặt âm trầm, không tiếp tục nói hết. Bà ta vẫn hận Tất An xấu thấu xương. Bây giờ là đại kiếp của đạo giáo, bây giờ cũng là thời điểm đang an tĩnh. Ta hy vọng các người trước tiên có thể buông xuống cửu hận, chuyên tâm đối kháng lại Bách Quỷ Chi Dạ cùng với tổ chức tà giáo Thất Tông Tội. Trương Đạo Phản lúc này cũng khàn khàn nói ra. Hắn là hậu duệ của Trương Đạo Lăng, cũng chính là chính tông Mao Sơn nhất mạch. Mặc dù hắn một mực không nói, nhưng chỉ cần mở lời là uy tín tuyệt đối. Điều này cũng là mấy ngày nay Tất An quan sát mới thấy. Lưu Tám Tỷ hừ lạnh một tiếng, không có nói chuyện. Tô Lâm Côn nhìn lướt qua, tiếp tục nói. Mấy ngày này ta một mực thu được tin tức của Hứa Chi Uyên. Căn cứ Trương Đạo Văn tiền bối cung cấp manh mối, chúng ta đã khóa chặt Mao Sơn tổ sư Trương Đạo Lăng, phần mộ của Mao Sơn tổ sư Trương Đạo Lăng và tụ tán Lưu Sa. Nhưng bây giờ đang đứng trước một vấn đề. Chương 319, Y tới. Vấn đề gì? Không lẽ là Hứa Chi Uyên không có tiến vào mộ huyệt tìm kiếm tụ tán Lưu Sa sao? Lưu Tam Tỷ hỏi. Những gia chủ còn lại cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dù sao cũng là tìm được mộ huyệt của Trương Đạo Lăng, tâm tình của Tất An tự nhiên cũng giống như bọn hắn. Dù sao cũng là có tin tức của chú hai. Hiện giờ hắn muốn đi xuống cũng không thể đi xuống. Theo điều tra, Thất Tông Tội cũng đang tìm kiếm phần mộ của Trương Đạo Lăng. Với lại bọn chúng đang một mực đang theo dõi Hứa Chi Uyên. Bây giờ cũng đã phát hiện ra mộ huyệt, muốn xuống dưới cũng không đơn giản như vậy. Lại là Thất Tông Tội sao? Ngô Thiền vỗ bàn một cái, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Lâm Côn nhìn một chút, tiếp tục nói ra. Căn cứ tin tức của Hứa Chi Uyên, lần này Thất Tông Tội có động tĩnh rất lớn. Hộ pháp trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, ngạo mạn, lười biếng, sắc dục, bạo thực, nổi giận, tham lam, còn có cả ghen ghét nữa. Ý của ngươi là để bọn chúng ta đi hiệp trợ hắn sao? Trương Đạo Văn nhìn thấu tâm tư của hắn. Tô Lâm Côn cũng không có phủ nhận, trả lời. Không sai, chuyện lần này trọng yếu hơn. Dù sao căn cứ manh mối tiền bối ngài cung cấp về tán tụ Lưu Sa, khả năng ghi lại phương pháp tiêu diệt thượng cổ tứ đại thả thú. Tân Hàn nghe được bọn hắn nói chuyện cũng có chút không chịu nổi, kích động trả lời. Nổi giận cùng với bạo thực đã bị ta giết chết, không thể lại xuất hiện. Lời này vừa nói ra, không riêng gì bốn vị gia chủ, Tô Lâm Côn cũng vô cùng chấn kinh. Người nói là sự thật sao? Tiết già lão gia tử kích động hỏi. Tân Hàn gật đầu trả lời. Đương nhiên là thật, hai người bọn chúng đều chết ở trong tay ta. Nói xong, Tất An nhìn về phía Tô Lâm Côn. Chắc hẳn hắn cũng đã có được tin tức. Chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí, cười to nói. Làm tốt lắm. Xem ra đạo giáo chúng ta vẫn còn hy vọng. Hiện nay thực lực của ngươi hẳn là so với mấy vị gia chủ ngồi đây đều mạnh hơn. Vậy lần này hoạt động liền hoàn toàn bộ giao cho ngươi chủ trì. Tất An sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Lưu Tám Tỷ tức đến nỗi đập bàn, nói. Không thể giao cho hắn. Hắn chỉ là một đứa con nít, miệng còn hôi sữa, còn chưa có mọc lông, làm sao có thể gánh vác được trọng trách này. Tân Hàn tự nhiên cũng là liên tục gật đầu trả lời. Đúng vậy, vẫn là giao cho mấy vị gia chủ đi, ta không thích hợp. Các vị gia chủ khác cũng nhao nhao gật đầu, không chất vấn thực lực của Tất An, mà bọn hắn cảm thấy không tin tưởng được Tất An. Dù sao Tất An lúc đầu đã đại náo đại hội đạo giáo, còn nói Tô Lâm Côn là trưởng lão của tà giáo. Cuộc nói chuyện tiếp theo cũng rất đơn giản, đơn giản chính là thương lượng một chút về hành trình, sắp xếp nhân số. Dù sao thành phố Thiên Hải cũng cần có người trông coi. Thời gian xuất hiện dự định sẽ là thứ hai, mục tiêu chính là Thái Sơn. Tô Lâm Côn từ lời nói của Tất An biết chính Tất An đã giết chết Bạo Thực cùng với nổi giận. Ánh mắt đối đãi với Tất An cũng phát sinh biến hóa, thế nhưng nghĩ khí thì vẫn rất bình thản. Trong lòng Tất An cũng vô cùng sảng khoái, ở trước mặt cửu nhân nói những lời này không khác nào là muốn khiêu khích hắn một chút. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Tất An sẽ giết chết hai hộ pháp trưởng lão. Mặc dù Tạ Tất An nói Bạo Thực cùng nổi giận đã chết, nhưng ta vẫn hy vọng các vị gia chủ cẩn thận một chút. Dù sao bọn hắn xác thực còn sống, Hứa Chỉ Uyên cũng đã cùng bọn hắn giao thủ rồi. Tô Lâm Côn nghiêm túc nhìn Tất An, nhìn như hận ngay bây giờ không thể giết chết Tất An. Tất An nghe được hắn nói thì vô cùng kinh ngạc. Còn sống? Không có khả năng. Nổi giận là Tất An một chưởng vỗ chết, mà Bạo Thực là Tất An dùng thượng cổ trảm quỷ phù giết chết. Hai người bọn hắn làm sao có thể phục sinh? Thương thảo hoàn tất, Tất An tự nhiên là rời khỏi phòng. Vừa tới sân viện tử, lên ngoài ý muốn nhìn thấy Ngữ Yên cùng Tiết Vũ. Căn cứ tin tức của Lưu Tư Vĩ cung cấp cho, Lưu Tam Tỷ chuẩn bị cùng Tiết gia liên hôn, đem Ngữ Yên gả cho Tiết Vũ. Điều này với tôi, đối với Tất An mà nói, không thể nghi ngờ là một tạt đạn nặng ký. Nhưng Tất An với nàng hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Mặc dù biết rõ nàng là một người mà Tất An một mực tìm kiếm, nhưng hai người bọn họ lại nhất định phải giữ một khoảng cách, thẳng cho đến khi một người phải chết đi. Tất An, đã lâu không gặp. Ngữ Yên phát hiện ra Tất An, đi lên trước chào hỏi. Tất An có chút trở tay không kịp, gãi đầu ra vẻ chấn định trả lời. Xác thực đã lâu không gặp. Chuyện lần trước còn chưa có cảm ơn ngươi. Lúc đầu đang một mực đi tìm ngươi, lại nghe nói ngươi tham gia Bách Quỷ Chi Giả, trở thành đại anh hùng. Hả, đại anh hùng? Tất An nghe nàng nói vậy thì sững sờ. Chỉ thấy Tiết Vũ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo địch ý, trả lời. Đúng vậy à, đại anh hùng. Bằng sức một mình đánh lui Thảo Thiết, ngăn cản hộ pháp trưởng lão thất tông tội, cứu được 5 vị gia chủ cùng những thành viên của đạo giáo khác, hiện tại đang lưu truyền sôi sùng sục đấy. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tất An ngượng ngùng gãi đầu, sau đó nói ra. Ta có một chút chuyện liền đi trước, ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong, Tất An rời khỏi viện tử. Mặc dù trong lòng rất ngột ngạt, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cùng Ngữ Yên vẫn duy trì một khoảng cách. Dù sao hiện tại, hôn sự của hai người bọn họ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc dù không hiểu rõ lắm về Tiết Vũ, nhưng chỉ cần có thể làm cho Ngữ Yên hạnh phúc là được. Trở lại thành phố Thiên Hải, Tất An ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Y Y. Nàng đã đến. Tâm tình mù mịt của Tất An bị quét sạch, lập tức đón xe taxi tới trạm xe đón nàng. Nàng vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi. Áo lông màu trắng bao quanh lấy dáng người mảnh khảnh, một đôi mắt to sáng ngời. Ai ra, mấy ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi lại cao như vậy. Y Y vươn tay đo chiều cao của nàng cùng với Tất An một chút. Tất An cười khổ một tiếng trả lời. Ta lại không thấy mình cao lên chút nào, chỉ cảm thấy mình già đi thôi. Thôi mà, nghe Thường Vô Đạo ca ca nói ngươi một mình giết chết Bạo Thực. Y hỏi. Tất An cũng không có phủ nhận, gật đầu trả lời. Vẫn là may mắn mà thôi, có thượng tiên Thường Vô Đạo, nếu mà không có hắn, ta căn bản không có khả năng giết chết Bạo Thực. Y lắc đầu liên tục trả lời. Ngươi từ lúc nào lại thay đổi trở nên khiêm nhường như vậy? Ta nhớ ngày trước ở thôn, người đã thu phục được một tên ác quỷ, lại trước mặt ta khoe khoang một trận cơ mà. Tất An mặt đỏ lên trả lời. Đó là chuyện trước kia rồi, bây giờ thì khác. Y nghe được Tất An nói như thế, vươn tay gõ nhẹ lên đầu của Tất An, nói. Sao lại khác? Trong mắt của ta, người vẫn chỉ là một đứa trẻ, xính mạnh cái gì? Người biết không, sau khi nghe Thường Vũ Đạo ca ca kể rõ mọi chuyện, khiến tim Tạ như muốn nhảy ra ngoài đấy. Tất án ai ui một tiếng, nhếch miệng gãi đầu trả lời. Tạ lúc ấy cũng không còn cách nào khác, lúc đầu là mang theo mấy tên tiểu quỷ đi tìm đồng bạn của bọn chúng, kết quả lại gặp phải bạo thực, còn may có tiên thuật thông linh. Tóm lại sau này vẫn không nên miễn cưỡng mình là được rồi, đừng cho là có thượng cổ tràm kỳ phù là đồ tốt. Y thở dài một hơi, nhìn Tất An có phần bất đắc dĩ. Tất An giật mình trả lời. Người làm sao lại biết về thượng cổ tràm kỳ phù? Đương nhiên là Thường Vô Đạo ca ca nói cho ta biết rồi. Hắn kể hết mọi chuyện với ta rồi, ta cũng đồng ý với hắn, thay hắn giữ bí mật. Y một mặt cười xấu xa nhìn Tất An, sau đó nói ra. Hôm nay ta đến chủ yếu là có hai chuyện. Thứ nhất là tới nhìn ngươi một chút, xem ngươi như thế nào. Hai là mang theo nhắc nhở của Thường Vô Đạo ca ca đưa cho ngươi. Chương 320, tin tưởng ta. Được cái gì? À, tuyết nữ thư hàm kia không phải suýt chút nữa bị người giết chết sao? Hiện giờ phải dựa vào tiên thuật của Thường Vô Đạo ca ca để kéo dài tính mạng. À, hóa ra là chuyện này. Con bé đã không sao rồi, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Y a một tiếng, trả lời. Vậy thì thật là tốt, người giữ lại, phòng khi gặp phải chuyện gì thì có thể dùng đến. Nói xong, y búng tay một cái hộp gỗ nhỏ xuất hiện ở trên tay Tất An. Tất An mở hộp gỗ ra xem xét, chỉ thấy bên trong có một viên dược phát ra ánh sáng màu xanh lục. Mùi thuốc tươi mát xông vào mũi, chỉ là ngửi một chút nên cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây chính là tiên dược, rất chân quý nha. Y vươn tay, nhỏ giọng nói ra. Tất An giật mình, lập tức đem hộp gỗ giao lại cho nàng, rồi trả lời. Vậy thì cái này ta không thể nhận, quá chân quý, vẫn là chính ngươi giữ đi. Y y khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra vẻ không vui. Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm, đưa cho ta cũng vô dụng. Ta lại bị thương thì có thể dựa vào tiên thuật chữa thương mà. Tất nhắn, Tất An nhìn y y khăng khăng muốn như vậy, thở dài một hơi trả lời. Vậy được rồi, ta liền nhận. Mang theo nàng trở về chỗ ở hiện tại là một đình viện cỡ nhỏ, là Hứa Văn Thiến thuê. Hà Dị Huyền cũng ở nơi đây trị liệu thương thế cho Thư Hàm. Người này là... Hứa Văn Thiến đang ở trong sân rửa rau, nhìn thấy người bên cạnh Tất An thì hỏi. À, ta tên là Hồ Y Y, gọi ta là Y Y là được. Tất An còn chưa có giới thiệu nàng, Y Y liền từ mình đi lên giới thiệu. Hứa Văn Thiến cười nhẹ một tiếng, ngật đầu hỏi. Bạn gái của ngươi sao? Tất An vừa định mở lời, chỉ thấy y ôm chặt lấy Tất An, thay Tất An giải thích nói. Cũng có thể nói như vậy. Hứa Văn Thiến giật mình, Tất An cũng lập tức ngây người. Hà Dĩ Huyền từ trong nhà đi ra, y lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Người được lắm Tất An, mấy ngày không gặp, ngươi thế mà lại câu dẫn hai cô gái ở chung. Khóe miệng Tất An giật giật. Bà cô nhỏ ơi, ngươi tha cho ta đi. Chỉ thấy Hà Dĩ Huyền duỗi lưng mệt mỏi, tự nhiên cũng sớm lần nghe được động tĩnh phía ngoài. Quỷ dị cười một tiếng trả lời. Không chỉ có hai người, trong phòng còn có một cô bé đáng yêu nữa, ba ngày rồi còn chưa bước xuống giường. Hồ Y Y cả người cứ thế ngây ra tại chỗ. Cô bé đáng yêu sao? Là thật sao Tất An? Không nghĩ tới ngươi lại có khẩu vị như vậy. Tất An vươn tay, liên tục khoát tay nói. Đừng có nghe nàng ấy nói bừa, chuyện không phải như vậy đâu. Ba ngày không có bước xuống giường, không lẽ ngươi... Y Y giật mình nhìn Tất An, lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động, tự lẩm bẩm nói. Thật là đáng sợ, nhất định phải báo cảnh sát, đi tù 3 năm, cao nhất thì là tử hình. Ôi giời ơi, mấy bà cô nhỏ ơi, các người bỏ qua cho ta đi, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mà. Tư Đàn quỳ trên mặt đất, một mặt ủy khuất. Chuyện thành như thế nào đây? Y vui vẻ cười lên rồi trả lời. Ngươi còn biết rõ ngươi là đứa trẻ sao? Thôi, ta sẽ tử bi buông tha cho ngươi đi. Được rồi, đừng trêu hắn nữa, tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm đi. Hứa Văn Thiến lắc lắc đồ ăn trong tay nói. Tư Đàn từ dưới đất đứng lên, ra rửa tay, hỏi Hà Dĩ Huyên về tình trạng của Thư Hàm. Nghe nàng nói, Thư Hàm đã tỉnh lại. Tư Đàn lập tức vọt vào, nhưng vừa đẩy cửa ra, mấy đạo băng gai đã đánh tới. Tư Đàn bị dọa lập tức ngồi xổm người xuống, chỉ thấy Thư Hàm nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, còn rất yếu ớt. Kẻ thù, ngươi là kẻ thù của ta, tại sao lại phải cứu ta? Thư Hàm giống to một tiếng, thanh âm vô lực. Gian phòng tràn ngập hàn khí, lại là mấy đạo băng gai đánh tới. Hứa Văn Thiến còn có Y Y nghe được động tĩnh ở trong phòng, lập tức đi đến. Tư Đàn vội vàng đem cửa đóng lại rồi nói với bọn họ. Không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Không nên miễn cưỡng chính mình nha. Thanh âm của Y Y từ bên ngoài cửa truyền đến. Tư Đàn cười một tiếng trả lời. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Nhớ là được rồi, xong ra ngoài ăn cơm nha. Đây là thanh âm của Hứa Văn Thiến. Vì cái gì ngươi một mực làm phiền ta, trực tiếp giết chết ta không phải tốt hơn sao? Thư Hàm nằm ở trên giường phát điên đánh lên chăn mềm. Ở trong phòng hình thành mấy đạo băng gai lại đánh về phía Tất An, nhưng đều bị Tất An xảo diệu tránh thoát. Người kia cũng không phải là phụ thân của ngươi, phụ thân của ngươi đã chết rồi, chết ở núi móng ngựa. Tất An vươn thay giải thích với cô bé, nhưng cô bé căn bản không chịu nghe, lần nữa ngưng tụ ra mấy đạo băng gai hướng Tất An đánh tới. Tất An lần này không có né tránh. Vụt một tiếng, một đạo cây băng gai đâm ở lồng ngực của Tất An. Nàng giật mình, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vì sao lại không né tránh? Tất An đem băng gai rút ra, che miệng vết thương, cười thảm một tiếng trả lời. Chỉ là muốn chứng minh với ngươi, ta không phải là kẻ nói dối. Phụ thân của ngươi đã vì Lam mà chết, cái mạng này của ta cũng có thể nói là của ngươi. Nếu như ngươi muốn thì cứ tùy thời mà lấy đi, ta không một câu oán hận. Thư Hàm ngừng động tác trong tay, ôm đầu khóc giống lên. Vậy phụ thân của ta bây giờ ở nơi nào? Ở nơi nào? Hắn ở núi Móng Ngựa. Nếu như ngươi muốn đi nhìn, ta có thể dẫn ngươi đi. Thế nhưng không phải là bây giờ, lại chờ sau khi vết thương của ngươi lành đã. Cảm thấy được vết thương ở ngực đã khôi phục, Tư Đàn để tay xuống. Cô bé lúc này cũng ngừng thút thít. Vậy ta liên tiếp ngươi một lần, nhưng chỉ có một lần thôi. Nếu như ngươi nói dối, ta sẽ giết ngươi. Tư Đàn cười nhẹ một tiếng, gật đầu trả lời. Yên tâm, cái mạng này của ta là của ngươi. Với lại, con thỏ nhỏ không phải cũng không bị tiêu chảy sao? Cô bé sững sờ, nhớ ra cái gì đó rồi nói. Ngươi là người khi đó dạy ta nuôi thỏ. Tất An gật đầu, không có phủ nhận. Tất An, đi ra đây ăn cơm đi, cơm nguội hết giờ. Thanh âm của Hứa Văn Thiến ở bên ngoài vang lên. Tất An cười khổ với cô bé một tiếng rồi trả lời. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ăn cơm. Đi đi, nếu như đó là ngươi, vậy ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Tất An đẩy cửa đi ra, chỉ thấy trong phòng khách Y Y còn có Hứa Văn Thiến cùng với Hà Dĩ Huyên. Ba người bọn họ đã ngồi buôn chuyện với nhau rất rộn ràng, cũng bắt đầu xưng hô đại tỷ, nhị tỷ. Thời điểm bọn họ biết rõ Hồ Y Y là hồ tộc công chúa, đều lộ ra vẻ giật mình. Vậy ngươi chẳng phải là sống mấy trăm năm rồi sao? Hứa Văn Thiến hỏi. Y kẹp một gắp đồ ăn trả lời. Cũng có thể nói như vậy. Ở chỗ của bọn ta, yêu tộc có độ tuổi 400 năm đều được coi như là người trẻ tuổi. Thật đúng là chủng tộc khác biệt, quan niệm liền khác biệt. Hà Dĩ Huyền thở dài một hơi, tỏ rõ vẻ ước ao. Sống mấy trăm tuổi vẫn chỉ coi là người trẻ tuổi. Tư Đàn cúi đầu ăn cơm, tận lực không quấy rầy các nàng, luôn cảm thấy tồn tại của mình có chút chướng mắt. Cơm tối ăn xong, Hứa Văn Thiến liền làm cho Thư Hàm một chút cháo gạo. Dù sao cô bé cũng vừa tỉnh lại, trên người vẫn còn tổn thương, ăn một chút đồ ăn dễ tiêu vẫn dễ dàng hơn. Tư Đàn gọi các nàng vào trong phòng khách, phải nói chuyện mình đi Thái Sơn cho các nàng. Lúc ấy Y cùng Hà Dĩ Huyên liền ghi danh đi, cũng muốn đi cùng. Tất An đương nhiên không đồng ý, nhưng ánh mắt của Hà Dĩ Huyên cũng đã rõ ràng là nàng muốn đi làm cái gì. Thất tổng tội đang ở nơi đó, vậy thì Cao Đằng Phi tự nhiên cũng sẽ ở đó. Cửu nhân diệt tộc cũng là người yêu của nàng, tầng quan hệ này ngẫm lại liền đau đầu. Về phần Y hoàn toàn là đi giám thị Tất An, nhưng thời điểm nàng nói ra là chú hai để nàng đi theo Tất An, Tất An liền có chút buồn bực. Chuyện này là như thế nào đây? Hết tập 51. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng sau khi Tất An đưa một đám trẻ đến viện mồ côi thì ở đây thì hắn đã vô tình gặp phải Bạo Thực. Và Bạo Thực chính là một tên yêu tộc nhập vào thân thể của Mập Mạp để đi đánh lừa cả Thư Hàm, con gái của Mập Mạp. Và hắn đang ở đây để thao túng những quỷ hồn đứa, những đứa trẻ ở viện mồ côi này để phục vụ cho hắn, biến bọn chúng thành những công cụ, những con ác quỷ để làm tay sai cho hắn. Và ở đây thì Tất An đã giao thủ với Bạo Thực, và song song với đó thì Tất An đã dùng tiên thuật thông linh để gọi Thường Vô Đạo, chân thần của Thường Vô Đạo đến. Và sau khi Thường Vô Đạo đến thì cũng xác nhận được Bạo Thực chính là cha của Thường Vô Đạo, cũng là một tiên nhân, nhưng mà hắn đã chết cách đây nhiều năm rồi. Và cái linh hồn của hắn thì không chịu siêu thoát mà lại gia nhập vào tà giáo và lấy được cái phương pháp nghịch thiên, đó chính là mượn xác hoàn hồn và trở thành Bạo Thực bây giờ. Và sau trận chiến của Thường Vô Đạo cùng với Bạo Thực và Tất An thì chiến đấu với Thư Hàm, thì kết cục cuối cùng thì Bạo Thực đã bị Tất An dùng thượng cổ trảm quỷ phù giết chết, và cũng Tất An cũng đã đánh bị thương Thư Hàm, giải thoát cho đám tiểu quỷ khỏi cái sự mê hoặc và trói buộc của Bạo Thực, nhờ với cũng sự giúp đỡ của Lý Viện Trưởng sau khi ông ấy đã nhận ra được cái sự sai lầm của mình và quay lại với đám trẻ. Và từ đó thì Tất An cũng đã mang theo Thư Hàm bị thương nặng quay trở về đến Hà Gia để nhờ người của Hà Gia có thể chữa trị cho Thư Hàm. Thì khi quay lại nơi ẩn cư Hà Gia thì Tất An lại phát hiện ra là Hà Gia đã bị diệt tộc toàn bộ, chỉ còn lại một mình Hà Dĩ Huyên còn sống. Và cái người mà đã diệt tộc Hà Gia lại chính là Cao Đằng Phi. Hắn đã cướp đi cái đèn chiêu hồn ở tại Hà Gia, một trong ngũ đại trí bảo. Thì sau khi mang cái tin tức Hà Gia bị diệt tộc quay trở về với cái nơi tụ họp của ngũ đại thế gia, thì ở đây ngũ đại thế gia cùng với Tô Lâm Côn đã quyết định là đi theo cái bước chân của chú hai Tất An, đi tìm cái phần mộ của Trương Đạo Lăng, tổ sư của đạo giáo, người đã sáng lập ra Mao Sơn Nhất Mạch, để đi tìm ở trong đó một cái án tự kiếm tụ Lusa, ở trong đấy nghi ngờ là viết lại cái cách để tiêu diệt tứ thượng cổ tà thú ở trong truyền thuyết. Vậy thì cái cuộc hành trình tiếp theo của Tất An liệu có thể thuận lợi tìm thấy được phần mộ của Trương Đạo Lăng, cũng như lấy được tụ ánh lưu xa để có thể tiêu diệt được thượng cổ tà thú ở trong Bách Quỷ Di Dạ hay không? Và cuộc hành trình này của hắn sẽ còn có mang theo Y đã đi đến cùng hắn, và Hà Dĩ Huyên cùng với một số vị gia chủ của thế gia khác đi cùng với hắn để hỗ trợ cho chú hai của hắn Hứa Chi Uyên là có thể đi vào trong phần mộ của Trương Đạo Lăng đối kháng với đám người của Thất Tông Tội, vì đám người của Thất Tông Tội bây giờ cũng đang ở đó và có thể tranh chấp để lấy được cái những bí mật ở trong phần mộ của Trương Đạo Lăng, người sáng lập ra đạo giáo đầu tiên. Chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo, và cũng có thể là tập cuối cùng, một hai tập nữa thôi thì bộ truyện này cũng sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã lắng nghe và theo dõi mình. Thank you and bye bye.